mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơn, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ, truyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 39, đi báo. Khi thỏa thuận mượn hạt giống còn chưa được bắt đầu, tổng giám đốc Thương đã ra lệnh cho bộ phận kinh doanh lập tức tích góp tất cả dụng cụ, máy móc nông canh. Thành phố E trước kia là thành phố công nghiệp, dụng cụ nông canh cũng không nhiều, chỉ có vài hộ gia đình trồng hoa màu là có một ít. Tiếp theo, mặc dù không biết làm vậy có ích lợi gì, nhưng anh ta cũng nhanh chóng thu gom được 7-8 phần. Tổng giám đốc Đường rất giữ lời hứa, nhanh chóng ký kết thỏa thuận mượn hạt giống cây nông nghiệp với một vài căn cứ trong thành phố E. Cá con, trứng gà đất, khoai tây, vân vân lần lượt được đưa đến các doanh lớn. Mọi người đương nhiên đều vô cùng cảm kích, nóng lòng gieo giống. Nhưng vấn đề mới lại tới rồi, họ không có công cụ. Trong thành phố bây giờ cũng tìm những thứ như cuốc cũng khó, lấy cái gì mà trồng trọt. Vừa khéo là tổng giám đốc Đường ở vườn thú, ở đó vốn là vùng nội ô liên quan đến nuôi trồng hoa cỏ, cây cối, công cụ đương nhiên phải có một ít. Sau này anh còn có biết thêm, hiện giờ đã bị Yến Theo và viết thêm một lần, đương nhiên không thừa bất cứ cái gì. Mà kho tay về cây nông nghiệp không thể di trong chậm trễ, Yến Theo ngầm hiểu trong lòng, lập tức nhảy ra cho thuê dụng cụ nông canh, bao gồm máy bơm, cuốc, tấm phim Blackfeet, máy tuốt lúa, máy sấy. Những căn cứ khác không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhẫn nhịn. Buổi tối hôm đó, Yến Theo đến vườn thú một chuyến, bí mật đàm phán với Đường Ngạo. Đường Ngạo quăng hiệp nghị cho anh ta, trên đó viết tiền thuê trả sau khi thu hoạch, sổ ngạch là 10% sản lượng. Yến Theo rất bất mãn. Tôi nói rồi, bây giờ tôi không phải là cấp dưới của cậu, bản hợp đồng này cậu không thể thương lượng với tôi chứ còn mới ký sao? Tổng giám đốc Đường lườm anh ta. Thật sao? Vậy cậu cảm thấy bao nhiêu mới thích hợp? Yến Theo cầm nín. Tổng giám đốc Đường xem báo cáo sản lượng cây nông nghiệp trong máy vi tính của mình. Căn cứ vào tình hình của những doanh này về số liệu giá trị sản lượng mẫu, chỉ cần 50% sản lượng là đủ cho bọn họ sống tạm thôi. Nhưng với kỹ thuật trồng trọt của bọn họ bây giờ, chắc chắn không đạt được sản lượng như vậy. Cho dù thêm 20% là 70%, hạt giống tôi rút 20%, công cụ cậu rút 10%, và bọn họ sẽ còn thừa một ít lương thực dự trữ, chúng ta cũng có thu hoạch. Yến Theo đọc kỹ hợp đồng, sau đó thăm trầm, làm ra vẻ suy tư. Ừ, cứ như vậy đi. Tổng giám đốc Đường lắc đầu. Yến Theo, giả vờ châu bò cũng là nghệ thuật, cậu không đang nổi đâu. Yến Theo tức giận. Tôi đã nói, tôi không còn là cấp dưới của cậu rồi. Đừng có suốt ngày dùng giọng điệu trịnh thượng này nói chuyện với tôi. Tổng giám đốc Đường lấy từ trong ngăn tủ ra 2 ly rượu. Cái này không liên quan đến chuyện cậu có phải là cấp dưới của tôi hay không. Yến Theo cầm lấy ly rượu, giận dữ uống một hơi cạn sạch. Vậy thì liên quan đến cái gì? Tổng giám đốc Đường nâng ly cười một tiếng. Đến chỉ số thông minh của cậu. Yến Theo giận dữ định đập ly, tổng giám đốc Đường đột nhiên lên tiếng. 1 ly 10 cân lương thực, tôi sẽ trừ dần vào số lương thực cung ứng cho bên cậu. Tiến theo quả thực nội trận đấu trên, cuối cùng anh ta đập luôn cái ly xuống đất. Không phải là 10 cân lương thực rồi sao? Ông đây vẫn chi được. Có chi khí. Tổng giám đốc Đường than thở. Chỗ tôi còn một bộ ly, có cần đập luôn một thể không? Nhưng cậu tốt nhất là nên dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ. Nếu như làm công chúa nhỏ của tôi bị thương thì... Đừng hòng lấy được của tôi một hạt lương thực nào. Chiến theo nghiện chết, thật đúng là nghiện chết. Khó khăn lắm mới có thể bùng nổ trước mặt cái tên luôn cười trên đầu mình một lần. Nếm tở một cái ly, mắt 10 căn lương thực không nói, còn phải phụ trách quyết sàng. Anh ta vừa mới tìm được một cái chổi, thở mệt mệt đã chạy từ bên ngoài vào. Tiếp theo, vội leo ra cửa nhanh như tia chớp. Cháu đừng vào. Anh ta hiểu rất rõ tên đường ngạo này. Bây giờ, Chu Tân Quốc cho rằng bây giờ anh ta về đường ngạo để kết thành đồng minh. Nếu như anh ta đứng ra đơn phương tuyên bố kết minh tan vỡ, Chu Tân Quốc sẽ chỉ cho đó là kế hoạch dụ địch của hai người. Nói không chừng, hắn còn đắc ý vì tưởng rằng mình đã nhìn thấu được kế hoạch ấy chứ. Nói cách khác, bộ phận tuân danh hiện giờ đã không còn tác dụng với đường ngạo. Chỉ cần anh còn tồn tại là được. Không chừng, anh đã sớm nghĩ đến chuyện đổi ý, cung cấp lương thực rồi, giờ chỉ đang kiếm lý do thôi. Nếu như Hạ Mạc Mạc thật sự dẫm lên mảnh thủy tinh, không chừng tên này sẽ lại nghĩ ra cách bóc lột mới. Anh ta đang sốt ruột, Hạ Mạc Mạc thẻ xông vào. Mà khi đó, đường ngạo còn nhanh hơn anh ta, lập tức nhắc Hạ Mạc Mạc lên khỏi mặt đất, ôm vào trong lòng. Chiến theo sững sờ, nếu là đường ngạo lúc trước, anh sẽ chỉ ước gì có một lý do tuyệt hảo như thế này. Tổng giám đốc Đường không để ý đến anh ta, ôm Hạ Mạc Mạc ngồi xuống trên bàn. Hạ Mạc Mạc chỉ bên rượu trên bàn. Ba ơi, đây là cái gì? Tổng giám đốc Đường vội ra hiệu cho Yến Thao đặt bình rượu vào trong ngăn kéo. Đó là rượu, vị ngon, không thể uống rượu. Hạ Mạc Mạc rất nghe lời, không hỏi nữa. Đồng chí Yến Thao nghẹn mãi giờ, đột nhiên nghĩ ra một cánh trả thù ác độc nhất. Anh ta tà ác, cong môi mỉm cười. Ngày hôm sau, đồng chí Yến Thao lại đến vườn thú. Tổng giám đốc Đường và cậu Đại Vân đang đi tuần tra khu trồng trọt, tra xét tình hình gieo giống khoai tây lần hai. Anh đương nhiên sẽ không đưa Hạ Mạc Mạc theo. Cô bé ngồi chơi trong phòng làm việc của anh, hai chân quỳ lên ghế xoay của tổng giám đốc Đường, tò mò nghịch máy vi tính của anh. Đồng chí Yến Thao cười he he đi vào. Mạc Mạc, chú tới thăm cháu đây, có nhớ chú không? Hạ Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, thành thật lắc đầu. Không ạ. Yến Thao cố gắng giữ nụ cười. Ba của Mạc Mạc đâu? Anh ta biết rõ con hỏi. Hạ Mạc Mạc ngon ngọn đáp. Ba đến chỗ chú Trương rồi. Yến Thao cười như gió xuân phơi phới, lấy từ trong túi áo ra cái gói đặt ở trên ghế. Mạc Mạc, ba của cháu quên mang đồ này. Anh ta giả vờ nhìn. Cái này có vẻ rất quan trọng đấy. Hạ Mạc Mạc cầm lên nhìn mấy lần, thấy mềm nhũn, chả biết là cái gì. Cái này ba cần dùng gấp sao? Yến Thao không do dự gật đầu. Mạc Mạc ngon, mau đưa cho ba đi. Vì vậy khi tổng giám đốc Đường giản người phụ trách mấy danh các đi thăm hết khu trồng trọt, trở lại phòng họp cùng mọi người. Công chủ nhỏ của anh vui vẻ chạy tới, đưa cho anh một gói băng vệ sinh, còn vô cùng khéo léo hiểu chuyện thêm một câu: "Ba, ba quên mang đồ này." Tất cả mọi người, ba chấm. Đã đến lúc nên giáo dục con gái rồi. Tổng giám đốc Đường đột nhiên cảm thấy sức mạnh của anh đã đến. Hả Mạc Mạc? Anh nghiêm mặt, tất cả mọi người chờ chặn mắng chửi của tổng giám đốc đại nhân ập xuống. Hả Mạc Mạc cũng cảm thấy vẻ mặt anh không thích hợp. Cô bé không hiểu nhìn mọi người rồi lại nhìn Đường Ngạo. Đôi mắt to tròn, mở lớn, không biết phải làm sao. Câu nói kế tiếp của tổng giám đốc Đường lại đổi thành: "Nắng như vậy mà còn chạy lung tung." Tất cả mọi người, ba chấm. Đám người phụ trách những căn cứ khác ký xong hiệp ước, mang hạt giống trở về. Lúc gần đi đều thầm quan sát Hạ Mạc Mạc. Tổng giám đốc Đường là nhân vật nổi danh ở thành phố E, tác phong của anh thế nào tất cả mọi người đều rõ. Chỉ không ngờ rằng anh cũng sẽ yêu con gái như mạng. Chờ mọi người đi hết rồi, tổng giám đốc Đường đưa Hạ Mạc Mạc đến săn cỏ chơi với Gâu Gâu. Lúc quay về hội trường, anh liền thay đổi mặt. Trường Diệu Dương, Diệu giống phôi tay lần thứ hai phải chú ý thời gian. Còn ngô để thu hoạch, nếu máy sấy không đủ thì cho mọi người đi phơi, đừng có để móc. Viên Thiên Hiểu, chỗ của anh làm sao đấy hả? Phôi tay thu hoạch buổi trước, tại sao vẫn còn chất đóng như vậy? Chuyên ngành của mình thì phải nắm chắc một chút, đừng để ông đây phải thêm mong anh như bé gái ủy ban. Anh mắng chửi tất cả mọi người một trận. Buổi tối, Hạ Mạc Mạc nghịch bộ đàm của tổng giám đốc Đường. Đường Ngạo tắm xong thì quấn một cái khăn tắm ngang hông, phong lưng ôm Hạ Mạc Mạc vào đi tắm. Da thịt Hạ Mạc Mạc rất mềm, sờ như thạch hô quả vậy. Tổng giám đốc Đường vừa cảm thán tuổi trẻ thật tốt, vừa thầm hận không biết thằng oát nào tương lai có phúc lấy được con gái anh. Anh lần đầu tiên làm ba, nghĩ tới đây khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Sau đó tổng giám đốc Đường liền bắt đầu có chút không vui. Nếu như sau này Hạ Mạc Mạc lập gia đình, về sau con bé sẽ nắm tay thằng oát khác, sẽ không dính lấy anh như cái đuôi nữa. Đến lúc đó không biết con bé có còn nhớ những ngày hai người sống chung không nữa. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mát. Cũng may đột nhiên nhớ đến lai lịch của Hạ Mạc Mạc, không biết con bé có thể lớn lên không nữa. Tổng giám đốc Đường suy nghĩ một lúc, sau đó thở dài. Có thể lớn lên là tốt nhất. Có anh làm chỗ dựa, thế nào cũng phải tìm cho con bé một tấm chồng đẹp trai, săn sóc. Nếu được như vậy, đời này cũng coi như sống không uổng. Anh cúi đầu hôn Hạ Mạc Mạc. Trong tay Hạ Mạc Mạc còn cầm một con vịt trắng lớn làm từ gốm sứ, đang dạy vịt bơi trong bồn tắm. Đêm hôm đó, Đường Tổng ngủ rất muộn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động ngắn nhưng cực kỳ chói tai. Anh cho là tiếng kêu của động vật, nhưng Hạ Mạc Mạc đang nằm trên giường lại đột nhiên tỉnh dậy. Ngay cả Gâu Gâu đang ngủ say cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Cô bé bò dậy, từ cửa sổ nhìn ra xung quanh. Đường Ngạo rất kinh ngạc. "Mạc Mạc, sao vậy?" Gâu Gâu điên cuồng kèo cửa. Đường Ngạo vừa mở cửa ra, nó đã leo ngay ra ngoài. Hả Mạc Mạc cũng chạy theo ngay phía sau. Lúc này, Đường Ngạo cầm một khẩu súng, đuổi theo một người một chó chạy về phía trước. Vì tiết kiệm điện, trong công viên không có đèn đường, Gâu Gâu chạy như bay, Hạ Mạc Mạc đuổi sát theo nó. Tổng giám đốc Đường chỉ có thể dựa vào trí nhớ chạy theo. Mạc Mạc chậm một chút. Hai người một chó cùng nhau chạy tới cửa sau công viên. Hôm nay đến phiên một người tên Ngô Quế Hải và đội của anh ta canh cửa. Bọn họ cầm súng, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Gâu Gâu leo tới như bay, Đường Ngạo cầm đèn pin chạy theo. Mọi người chỉ nhìn thấy ở góc tường xa có một tên đang ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía mọi người. Chỉ nhìn thấy thân thể hơi mập, tóc dài. Tiếng kêu điên cuồng của Gâu Gâu khiến nó quay đầu lại. Sau đó cũng bắt đầu gào lên chói tai, giống như động vật giống đực tranh nhau địa bàn. Đừng Ngạo chiếu đèn pin vào mặt nó, đột nhiên nhìn thấy dưới mái tóc của bơi là một đôi mắt màu xanh đậm phản xạ ánh sáng, là một con zombie mắt xanh. Toàn thân Đường Ngạo lạnh ngắt, màu mắt của con zombie này còn đậm hơn đám Hải Mạc Mạc tạo ra lần trước, mà bây giờ trong tay nó còn đang cầm một cái đầu của mắt nết. Nó đang ăn vụng mắt nết.